Tiếng lòng sinh tử, chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 20, thỉnh thoảng, tôi cũng sẽ đến ngôi nhà kia cùng với A Trạch. Ngồi ở đó, nhìn về quá khứ, chỉ là từ khi tỉnh lại sau tai nạn, tôi không còn nghe thấy tiếng anh nữa. Nhưng tôi nhớ điều cuối cùng anh dặn dò tôi. Dặn dò tôi phải sống thật tốt. Tôi nghe lời, vậy thì sống vài năm thật tốt. Thầy A Trạch nhìn ngắm thế giới này, cách Trương.